Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, trừng phạt đúng tội. 1.3, năm đó ở Asaet thế giới trong, Tả Nghị vừa mới tấn chức đại kỵ sĩ thời điểm đón đến một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đơn thương độc mã địa truy sát một người tà ác hắc vu sư. Đi qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu kịch liệt. Hắn tại cuối cùng bước ngoặt ném trường kiếm xuyên qua hắc vu sư trái tim. Vốn cho rằng thắng được thắng lợi. Không nghĩ tới người này hắc vu sư sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Bị đâm thủng trái tim về sau ngã xuống đất giả chết. Đường Tả Nghị rút ra trường kiếm thời điểm bạo khởi làm khó dễ. Kết quả hắc vu sư không thể tránh được một kiếp, nhưng Tả Nghị tại đại hoạch toàn thắng dưới tình huống thiếu chút lật thuyền trong mương. Ở trên giường bệnh nằm hơn nửa tháng mới khôi phục trở về. Chuyện này cho Tả Nghị một cái vô cùng sâu sắc giáo huấn. Cho hắn biết đầu tiên không thể quá mức tin tưởng mình ánh mắt. Ánh mắt thấy được chưa hẳn chính là sự thật. Tiếp theo là bổ đao rất trọng yếu. Liên quan đến sinh tử thành bại. Cuối cùng, cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Trước mắt người này mặt ngựa hàng đầu sư từ nhìn mặt ngoài đã chết vểnh lên vểnh lên. Không có hô hấp cùng tim đập. Cấp cứu bác sĩ chạy qua tới cũng chỉ có thể tuyên bố tử vong. Thế nhưng đối phương ngụy trang có lại xảo diệu. Cũng không cách nào che đậy kín tánh mạng của mình chi hỏa. Vô pháp giấu kín Tả Nghị cảm giác. Đối phó loại này, ngụy, chết người. Tả Nghị đều không có cử động nữa dùng chính mình nắm tay. Hắn bấm tay bắn ra một đoàn tiểu tiểu hỏa diễm. Đoàn hỏa diễm này nhỏ cũng chỉ có 3-4 cm. Cùng phổ thông ngọn nến ngọn lửa nhìn lên không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ bất quá màu sắc cực kỳ tinh khiết. Nó vô thanh vô tức về phía trước bay ra 5-6 mét cự ly xa. Rơi vào mặt ngựa hàng đầu sư thi thể. Oanh, giống như là một khỏa thiêu đốt diêm ném đến xăng trong thùng. Hừng hực liệt diễm phóng lên trời. Cũng đem mặt ngựa hàng đầu sư thi thể hoàn toàn bao trùm ở trong. A, nguyên bản nhìn lên bị chết, không thể chết lại mặt ngựa hàng đầu sư rồi đột nhiên phát ra một. Tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, mãnh liệt nhảy lên lại nặng nặng địa rơi xuống. Chợt không âm thanh tức, Tả Nghị bắn ra đoàn hỏa diễm này ngưng tụ thánh giai đấu khí lực lượng đáng sợ. Đừng nói là huyết nhục thân thể. Cho dù là sắt thép thân thể cũng như cũ có thể dung luyện. Giả chết mặt ngựa hàng đầu sư tình nhi trong khoảnh khắc bị thiêu sạch liền cho cốt đều không còn. Chỉ chừa một luồng khói xanh lượn lờ. Đảo mắt tiêu tán ở trong không khí. Trừng phạt ác lời thề. Hoàn thành. Cảm thụ được đến từ tín ngưỡng lạc ấn sục sôi lực lượng. Tả Nghị cho mình điểm điếu thuốc. Là thời điểm về nhà. Mặc dù cách ra thời gian cũng không dài, nhưng hắn rất nhớ thân nhân trong nhà. Đang lúc Tả Nghị quay người chuẩn bị lúc rời đi sau, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn rơi trên mặt đất màu đỏ sậm đằng trượng. Đây là mặt ngựa hàng đầu sư trước kia sử dụng pháp khí. Bị hắn một quyền đánh bay thời điểm rớt xuống. Tả Nghị suy nghĩ một chút, lấy tay hư bát. Căn này đằng trượng lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt bay đến trong tay hắn. Không có tỉ mỉ quan sát, Tả Nghị đem căn này đằng trượng trực tiếp thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Coi như làm du lịch vật kỷ niệm a. Đạn đạn khói bụi, Tả Nghị bước ra một mảnh hỗn độn hậu điện, thông qua thật dài hành lang trở lại phía trước đại điện bên trong. Tiền điện nhất phó binh hoang mã loạn cảnh tượng, một đám người nghe được động tĩnh vừa mới chạy qua, bọn họ có bạo khiêu như lôi, có tại hô to gọi nhỏ, có thể cứu chữa trì trên mặt đất hôn mê người. Tát Tây Sỉ, một cái trong đó người đột nhiên phát hiện Tả Nghị, lập tức kêu to lên, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua. Trong cung điện trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh, hơn 10 danh thân mặc áo quần lố lăng người đối với Tả Nghị nhìn chằm chằm. Mắt lộ ra hung quang. Ngươi là ai? Một người trên thân xích quả người vạm vỡ giấy chúng. Đối với Tả Nghị giống to nói. Nơi này có phải hay không ngươi làm? Anh Văn nói không sai. Tả Nghị gật gật đầu. Ừ, vậy ngươi đi chết đi. Người vạm vỡ nhe răng cười lấy rút ra chọc vào ở trong túi quần một bả súng lục. Đối với Tả Nghị bóp cò. Phanh, Tả Nghị bỗng nhiên giơ tay ngăn tại trước mắt. Cổ tay hắn một phen. Trong lòng bàn tay nhiều ra một khỏa vàng ống đầu đạn. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra kim loại sáng bóng. Người vạm vỡ một chiêu này xác thực rất ngoài dự đoán mọi người. Ai có thể nghĩ đến tại thần bí vu thần trong miếu lại có người tùy thân đeo thương. Nhưng đừng nói là uy lực không lớn súng lục. Dù cho khiêng hỏa thần pháo đối với Tả Nghị nổ súng. Cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Người vạm vỡ cùng hắn tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tay không móng vuốt đạn. Coi như là thực lực rất mạnh hàng đầu sư. Cũng không dám như vậy dùng huyết nhục thân thể trực tiếp đối kháng vũ khí hiện đại. Không ít trong lòng người tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Lén lút lui về phía sau hai bước. Đi tìm chết. Người vạm vỡ không tin tà mà nghĩ nếu cho Tả Nghị nhất thương. Hừ, kết quả không đợi hắn giữ lại cò súng. Tả Nghị hừ lạnh một tiếng. Phần thưởng đối phương một cái, chu thần đâm. Người vạm vỡ nhất thời như bị sét đánh. Hai mắt ngốc trệ toàn thân run rẩy. Ánh mắt, lỗ tai, cái mũi cùng trong mồm đồng thời toát ra cuồn cuộn máu tươi. Vô lực về phía trùng điệp té lăn trên đất. Như thế quỷ dị tình cảnh rơi vào bên cạnh những trong mắt người đó. Không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Vài người hàng đầu sư cũng đã biến xác. Cũng không biết ai hô một tiếng. Một đám người như là bị hùng sư xua đuổi con thỏ. Kêu sợ hãi lấy hoảng hốt chạy bừa địa liều mạng chạy trốn. Đảo mắt chạy cái tinh quang. Nhưng có một vị thân quấn lục bào hàng đầu sư lưu lại. Gượng chống lấy đứng ở cửa đại điện. Sắc mặt biến ảo do dự. Mấy lần muốn giơ tay lên trong đằng trường. Nhưng đều cũng không đủ dũng khí thi nguyền rủa công kích. Tả Nghị cười cười hỏi. Ngươi không chạy sao? Lục bào hàng đầu sư trầm mặc không lời. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng ồn ào. Lúc trước chạy đi những người đó cư nhiên nhao nhao lại chạy qua. Hơn nữa mỗi cái thần sắc phấn khởi. Bọn họ ở trong đại điện phân tán ra. Đối với Tả Nghị hình thành bao vây xu thế. Bọn người kia lúc này nhìn xem Tả Nghị ánh mắt lại không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại lộ ra, người chết định, ý vị. Là boss tới sao? Tả Nghị có chút tò mò. Sau một khắc, lại có một đám người tiền hô hậu ủng địa dũng nhập đại điện bên trong. Đám người kia vô luận là ăn mặc còn là khí thế thần thái muốn cao đẳng lần nhiều. Đại bộ phận đều là cầm trong tay đằng trượng hàng đầu sư. Nhưng bào phục nhan sắc vô cùng tương đồng. Hiển nhiên đại biểu cho ở trong thần miếu địa vị giai cấp. Mà trong đó nhất đáng chú ý. Không thể nghi ngờ là bị ông sao vây quanh ông trăng vây quanh ở trung gian một người áo bào trắng. Hàng đầu sư, hắn nhìn lên rất tuổi trẻ. Tướng mạo có chút tuấn mỹ. Chỉ là trụi lùi trên đầu văn đầy màu xanh thẫm đồ đằng. Cộng thêm mi tâm đốt một khỏa đỏ tươi tròn nốt ruồi. Hiển lộ có chút yêu dị. Người này áo bào trắng hàng đầu sư nắm trong tay. Là một thanh khảm nặng có to lớn hồng ngọc hoàng kim pháp trượng. Ahsoka, Tả Nghị trong đầu trong chớp mắt hiện ra một cái tên. Hai người ánh mắt tương đối. Áo bào trắng hàng đầu sư hơi hơi khom mình hành lễ nói. Xin hỏi tôn giá thế nhưng là tới từ đại hạ. Rõ ràng trung văn, thanh âm hắn xăm lấy từ tính. Nghe làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái. Vâng, Tả Nghị mỉm cười. Ngươi chính là Ahsoka. Hắn vừa dứt lời, trong đại điện sở hữu có thể nghe hiểu Trung Văn Vô Không hướng hắn trợn mắt nhìn. Bởi vì tại một ít người, Ashoka là chí cao vô thượng đại vu thần ở nhân gian, người phát ngôn chân thần đồng dạng tồn tại, tả nghị nhưng phàm là biết chút lợi hại, hiện tại nên lập tức quỳ sát hạ xuống khẩn cầu tha thứ. Kẻ khinh nhờn, quỳ xuống, chết. Tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang dội thành, như là cuồng phong như mưa rào hướng phía tả nghị đánh úp lại. Ashoka giơ lên giơ tay, sở hữu tạp âm trong chớp mắt biến mất. Vị này đại hàng đầu sư uy vọng chí cao có thể thấy được rõ ràng. Ta là Ashoka, áo bào vực trắng hàng đầu sư khẽ cười nói. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, gây nên tại sao? Nếu như đối phương như vậy có lễ phép, kia tả nghị không ngại cùng hắn trò chuyện vài câu. Ta là tả nghị, là tới báo thù. Báo thù? Ashoka ánh mắt ngưng tụ. Tả nghị các hạ, ngươi cùng Rafa thêm có cửu oán? Vâng, tả nghị hồi đáp. Rất nhiều năm trước, hắn tại Cocota trên người hạ ký mệnh phệ hồn chú. Cocota cùng hắn không oán không cừu, chỉ bất quá đồ đệ ngươi Bạch Na Lệ muốn hại chết Cocota. Ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Ashoka trầm mặc một chút, nói, Bạch Na Lệ rất lâu trước kia không phải ta môn đồ. Rafa thêm đối với ngươi Coco hạ ký mệnh phệ hồn chú. Chuyện này ta cũng không biết, hắn xác thực đáng chết. Tả nghị cười cười. Hiện tại Rafa thêm đã bị ta giết, vậy ngươi nghĩ báo thù cho hắn sao? Không, Ashoka thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn, nói, Rafa thêm trừng phạt đúng tội. Người chung quanh tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường đại Ashoka cư nhiên đối với tả nghị khách khí như thế. Thậm chí không là Rafa thêm báo thù. Rafa thêm thế nhưng là hắn tọa hạ tam đệ tử, quyền cao chức trọng, trung thành và tận tâm. Đã như vậy, tả nghị nói, vậy ta đi. Ashoka làm thủ thế, thỉnh, ngăn ở cửa lớn người vô ý thức địa nhượng ra một con đường. Chơ mắt nhìn tả nghị rời đi đại điện, Ashoka đưa mắt nhìn tả nghị thân ảnh biến mất, trong đôi mắt chớp động không hiểu hào quang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.